Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gây ra sự chú ý của đối phương. Trần Huyền Quân cũng không nói thêm nhiều về người này nữa. Tầm mắt lại rơi lên người một người khác. Nói, người này tên là Mộ Tu Hàn, đệ tử Huyết Cốt Môn. Giống với Thất Tuyệt Bảo, cũng là một tông môn tự do ở biên giới của đế quốc. Trong lần Long Môn tranh tài trước đó, thứ hạng của hắn ta còn cao hơn so với Kinh Tuyệt. Đứng thứ 17, được gọi là Hàn Huyết Kiếm Khách. Kiếm của hắn ta rất nhanh, rất lạnh, giết người không thấy máu. Một kiếm đóng băng, đừng coi thường hắn ta. Tên này nhìn thì như ôn hòa nhưng khi giết người thì chẳng hề do dự. Thủ đoạn tàn nhẫn bạo lực. Hàn Huyết Kiếm Khách, Lâm Nhất như có điều suy nghĩ. Kiếm pháp kia nghe có vẻ gần giống của hắn. Trong kiếm thế cũng chứa đầy hàn ý, không biết so với Tử Diên kiếm quyết của mình thì ai cao ai thấp. Nhắc đến người này, sắc mặt Lạc Phong trưởng lão thoáng đổi. Trầm giọng nói, Huyết Cốt Môn này cực kỳ khinh thường kiếm khách của đế quốc Đại Tân. Nhất là Lăng Tiêu Kiếm Các ta. Số lượng đệ tử kiếm các chết dưới tay Huyết Cốt Môn không ít. Nếu gặp phải thì cẩn thận một chút. Trần Huyền Quân gật đầu, lại giới thiệu tiếp rất nhiều người. Dường như đều là những tông môn bên ngoài biên giới của đế quốc. Cao thủ của tứ đại tông môn trong đế quốc Đại Tần. Nhóm người Lâm Nhất cũng không cần phải nghe giới thiệu. Vốn đều không lạ lẫm gì. Nghe xong giới thiệu của Trần Huyền Quân, mấy người đều cảm thấy tầm mắt của mình đã được mở mang không ít. Không ngờ được bên ngoài biên giới của đế quốc, trong cùng thế hệ lại có nhiều cao thủ đáng sợ như vậy. Lạc Phong trưởng lão lạnh giọng nói. Những tông môn này nổi lên nhanh nhưng bị tiêu diệt cũng nhanh. Dựa vào việc vơ vét vô độ, cướp đoạt tàn bạo để dựng lên, kết cục sớm muộn gì cũng sẽ giống với những thế lực bị bọn họ diệt trừ trước đó. Trong đó tông môn có thời gian tồn tại lâu nhất cũng chỉ được vài trăm năm mà thôi. Trong Long Môn tranh tài, quả thực có biểu hiện xuất sắc, nhưng trong danh sách 8 công tử lại chưa từng có tên bọn họ. Trần Huyền Quân gật gật đầu. Việc này cũng là sự thực. Những khóa Long Môn tranh tài trước đây, trong danh sách 8 công tử chưa từng có tên bọn họ. Nhưng mà trong mật cảnh gặp phải thì cũng nên cẩn thận một chút. Cố gắng hạn chế dây dưa với bọn họ. Đám người này chẳng khác gì những con chó điên. Vốn dĩ tông của bọn họ không nằm trong đế quốc. Cách hành xử ngông cuồng cũng không sợ bị chúng ta báo thù. Lời nói đến cuối, Lạc Phong trưởng lão vẫn dặn dò tất cả mọi người một lượt. Người của Hỗn Nguyên Môn cũng đến rồi. Đúng vào lúc này, sắc mặt Hân Nghiên thoáng lạnh lùng nói. Sắc mặt của rất nhiều trưởng lão và đệ tử cũng đều lộ ra vẻ bất thiện. Lạnh lùng nhìn qua, đây là đối thủ một mất một còn của kiếm các. Vĩnh viễn luôn là âm hồn không tan. Nơi đóng quân của Hỗn Nguyên Môn cách nơi đóng quân của Lăng Tiêu Kiếm Các không xa lắm. Khi sắp đi ngang qua, ánh mắt đôi bên nhìn nhau. Cả hai bên đều xa sầm mặt đối đầu gay gắt. Trong đáy mắt thậm chí còn thoáng qua sát ý, lần trước sau khi chúng mai phục. Kiếm Các và Hỗn Nguyên Môn gần như đã đến mức cạch mặt nhau. Nhất là Hỗn Nguyên Môn có hai trưởng lão cảnh giới tử phủ. Nhưng một người chết thảm, tổn thất vô cùng nặng nề. Đặc biệt, người mà bọn họ muốn giết nhất là Lâm Nhất thì còn chẳng tính mà bị thương nặng. Cách chương.